Còn ít giờ chúng ta đọc tiếp cái đoạn thứ ba. Chúng ta đọc chương 10 từ câu 5 nhé. Hạch tội Assua, nhưng mà chúng ta chỉ đọc tới câu 11 thôi. Cũng thay Assua, ngọn roi ta dùng trong cơn thịnh nộ, trận lôi đình của ta là cây gậy trong tay nó. Ta sai nó đến với một dân tộc vô luân, ta truyền cho nó đến với một dân chọc giận ta, để tha hồ cướp bóc, tha hồ tước đoạt, để dày đạp dân ấy như bùn đất ngoài đường. Nhưng nó lại chẳng hiểu như thế, và lòng chẳng nghĩ như vậy, vì nó chỉ để tâm diệt trừ và loại bỏ thật nhiều dân tộc. Quả vậy, nó nói, tướng lãnh của ta chẳng toàn là vua sao? Cano đã chẳng ra như các cơ mít, Kha Mát như Ác Phát, Samari như Đa Má Sao. Như tay ta đã nắm gọn những vương quốc của tà thần, tượng thần của chúng còn nhiều hơn ở Jerusalem và Samari. Như ta đã xử với Samari và các tà thần của nó, há ta lại chẳng xử như vậy với Jerusalem và các thần của nó sao? Đọc cái đoạn này, anh chị em thấy cái gì? Tác giả muốn nói với chúng ta cái gì? Tác giả Isaiah đó. Assur hay là Assyri là cây roi Đức Chúa dùng để hạch tội dân Israel là dân vô luân. Có nghĩa là Isaiah đọc cái biến cố lịch sử mà Assyri đã đến tấn công vương quốc phía Bắc và đem dân đi lưu đày. Coi đó như là một cái roi Chúa dùng đối với dân để dân được tỉnh ngộ. Nhưng mà dân phía Bắc đã bị đi lưu đày rồi, dân phía Nam còn đó, thì Isaiah là tiên tri cho dân Juda phía Nam, muốn nói rằng nhìn đấy, mấy cái đứa phương Bắc nó sống vô luân đấy, giống như các ngươi đấy. Chúa đã quất cho nó một trận bằng cây roi Assyri liệu hồn. Đó là cái sứ điệp mà Isaiah nói với dân Juda. Ông đọc biến cố lịch sử trong nhãn quan đức tin. Nhưng mà chưa hết, Chúa đâu có chỉ hạch tội dân Israel, dân Juda, Chúa còn hạch tội chính cây roi nữa kìa, chính đế quốc Assyri nữa kìa, phải không? Ta sai nó đến với một dân tộc vô luân, ta truyền cho nó đến với một dân tộc chọc giận ta, để tha hồ cướp bóc, tha hồ tước đoạt, để dày đạp dân ấy như bùn đất ngoài đường. Nhưng nó lại chẳng hiểu như thế, lòng chẳng nghĩ như vậy, vì nó chỉ để tâm diệt trừ và loại bỏ thật nhiều dân tộc. Như vậy Assyri là ngọn roi Chúa dùng, nhưng Assyri không biết mình là ngọn roi Chúa dùng. Cho nên thay vì đóng trọn vai trò lịch sử, Assyri đã đi đến tận cùng của tội lỗi. Đó là gì? Chà đạp con người, giết chóc. Đến phiên Assyri cũng vô luân. Cho nên Chúa cũng hạch tội cả Assyri nữa. Sau này Assyri cũng bị sụp đổ bởi một đế quốc kế tiếp rất là lớn, đế quốc Babylon ở vùng Calde đã hạ bệ Assyri và Babylon lên ngôi với một ông vua rất nổi tiếng là Nabucodonosor. Và Nabucodonosor cũng lại được nhìn trong một cái nhìn như thế đối với dân tộc Juda. Sau này đã đem dân Giu-đa đi lưu đày ở Babylon. Cho nên cái đoạn này Isaiah muốn nói với người đọc rằng ta phải đọc các biến cố lịch sử trong nhãn quan đức tin. Assyri chính là ngọn roi Chúa dùng để xử phạt dân Ngài. Nhưng Assyri cũng bị Chúa trừng phạt vì nó không phụng sự Chúa mà chỉ biết đi tiêu diệt thôi. Cho nên đọc cái đoạn này ta thấy lịch sử nhân loại lặp đi rồi lặp lại. Sau đế quốc Assyri đến đế quốc Babylon, Babylon rồi cũng sụp đổ. Đến đế quốc Ba Tư, khi mà Siro lên ngôi phá đổ Babylon, Siro cho mọi dân đang bị lưu đày ở Babylon trở về hồi hương, trong đó có dân Do Thái. Dân Do Thái năm 538 được trở về quê hương và tái thiết lại đền thờ Jerusalem. Thì bây giờ Jeremiah lại đọc biến cố đó, coi Cyrus, một ông hoàng đế Ba Tư, như là đấng Chúa sai đến để giải thoát dân, trả cho dân về như một thứ Kitô vậy, một thứ Messiah vậy. Cho nên các tiên tri là những vị nói với ta, nhưng mà cũng đọc giùm ta các biến cố lịch sử xảy ra trong lịch sử nhân loại, lịch sử dân tộc với một cái nhìn đức tin. Bây giờ chúng ta đọc những đoạn này trong cuộc sống của mình thế nào? Bởi vì lịch sử nó cũng cứ lặp đi lặp lại, hết đế quốc này tới đế quốc khác, lên rồi xuống. Ta khám phá ra chính Thiên Chúa mới thực sự là chủ của lịch sử. Ta đọc lại lịch sử của dân mình thì thấy cái gì? Hết đế quốc Tàu rồi đến đế quốc Tây. Hết đế quốc Tây rồi tới gì? Đế quốc gì? Không có một chế độ nào, một đế quốc nào tồn tại vĩnh viễn. Con người không vĩnh cửu, chỉ một mình Thiên Chúa mới vĩnh cửu. Đó là cái cách đọc đức tin của chúng ta. Thế cho nên ai đau khổ thì thôi, đau khổ ít ít, đừng quá lo. Không có cái đau khổ nào trường cửu ở trần gian. Và ai mà vui mừng á, cũng đừng vui mừng quá, bởi vì rồi cũng sẽ qua. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới là chủ thể của lịch sử. Anh chị em đọc lại lịch sử của gia đình mình xem, từ năm 1975 đến nay, anh chị em đã nhận ra được điều gì? Tôi tin chắc rằng rất nhiều người trong anh chị em đã có những kinh nghiệm tâm linh hết sức đặc biệt qua cái biến cố 1975, biến cố miền Nam. Rồi cái biến cố mà qua đó bao nhiêu gia đình, bao nhiêu anh chị em, trong đó có thân nhân chúng ta, đã bỏ quê hương đất nước mà đi tứ tán khắp nơi. Ở đó niềm tin lại được tiếp tục truyền và gieo vải, lại đến lượt chúng ta trở thành những nhà truyền giáo cho những đất nước mà trước đây đi đến với ta truyền giáo. Ai là chủ thể của cái dòng lịch sử này? Không phải con người, thưa anh chị em. Vượt trên mọi tính toán, suy nghĩ, âm mưu của con người. Mưu sự tại nhân nhưng thành sự tại thiên. Thế cho nên đọc như vậy đó, ta thấy rằng đời đang sống vì ta có Chúa là chủ thể lịch sử, chủ thể đời ta, phải không?